Chương 305, trạ cờ dạ tái hiện. Chương 305, trạ cờ dạ tái hiện tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng. Thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết Tô Huyền mang theo nhân yêu đường giật lỗ thai rời đi đồ thư quán về sau, trong tiệm sách lập tức liền an tĩnh lại. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, đờ ra một lúc. Không thể không nói, hắn hôm nay gặp được hai người này đều là cực phẩm. Tô Huyền, bề ngoài nhìn dịu dàng, đoan trang, là cái rất có thư quyển khí tức văn nghệ nữ sinh. Thế nhưng là, ở nàng dịu dàng, đoan trang bề ngoài che giấu phía dưới, ẩn giấu đi lại là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối bạo lực thừa số, trước sau tưởng như hai người tông yêu đương sát suất. Mà nhân yêu đường giật thì càng không cần phải nói, gia hỏa này cũng là cái hàng thật giá thật biến thái. Bản thân hắn trưởng so nữ sinh xinh đẹp hơn, lại cả ngày ở trước ngực treo hai cái tròn vo trái bưởi giả mạo nữ nhân, không biết chiếm nhiều thiếu nữ sinh tiện nghi. Để Lâm Phong cảm thấy cực kỳ tức giận đồng thời, lại có từng kia cực kỳ hâm mộ. Bất quá! Đắc ý quá mức nhân yêu đường giật hảo chết không chết đâm vào Tô Huyền trên họng súng, bị tốt một hồi thu thập, này mới khiến Lâm Phong trong lòng hơi cảm giác thăng bằng, khí thuận rất nhiều. Bởi vì là thời gian lên lớp, trong tiệm sách rất ít người, chỉ có mấy người đều ở yên tĩnh đọc sách, cũng không có người hướng đi quầy hàng mượn sách, cái này khiến Lâm Phong rất là thở phào. Hắn một đôi mắt quan sát bốn phía đồ thư quán, từng dãy bày đặt sạch sẽ, chỉnh tề giá sách, trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch. Khắp nơi đều tràn ngập thư hương, khiến cho nhân tâm bỏ thần di. Không sai, đây chính là trường học khí tức, Lâm Phong thích nhất vị đạo nói theo một ý nghĩa nào đó, đạt được Tân Lam lưu lại hơn 80 vạn tiền mặt tài sản, có được hỏa ảnh thế giới vô số cường đại nhận thuật tu hành chi pháp Lâm Phong, căn bản cũng không cần phần công tác này. Nhưng là, hắn lại gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn đến nhận lời mời, chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu trường học tình tiết ở quái phá. Ước chừng khoảng 20 phút, Tô Huyền mới thản nhiên từ bên ngoài đi tới. Mà nhân yêu đường giật cũng đã không thấy. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu khán quầy hàng. Tô Huyền hướng về phía Lâm Phong nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Lâm Phong cười cười, nói ra, tên nhân yêu kia à không, đường giật đâu hắn trở về đi học. Tô Huyền nói ra, RUNG, ngươi dự định lưu cờ na ho chuyển vào đến hôm nay có thể chứ? Lâm Phong hỏi. Có thể. Tô Huyền gật gật đầu. Nàng cúi đầu nhìn xem trên cổ tay bề ngoài, sau đó nói ra, hôm nay người không nhiều, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi, thuận tiện đem ngươi cần làm việc nói cho ngươi. Vậy thì làm phiền ngươi. Lâm Phong cười nói. Thế là, Tô Huyền tạm thời vứt xuống trong tay mình sinh hoạt, mang theo Lâm Phong đi vào đồ thư quán tầng cao nhất lầu 6. Bắt đầu từ ngày mai, cái này tầng lầu thư tịch chỉnh lý. Vệ sinh quét sạch các loại công việc liền giao cho ngươi. Tô Huyền vừa đi vừa nói ra, so sánh với hắn tầng lầu, tầng này giá sách và viết ít nhất, ngày bình thường đọc sách người cũng không nhiều, một người liền đầy đủ. Có vấn đề sao tạm thời không có? Lâm Phong liếc nhìn một chút cả tầng lầu, nói ra, nếu như đang làm việc bên trong gặp được không rõ sự tình, ta hội hướng ngươi thỉnh giáo. Ừm. Tô Huyền gật gật đầu. Nàng dẫn theo Lâm Phong hướng tận cùng bên trong nhất một cái phòng nhỏ đi đến. Móc ra chìa khóa, mở cửa, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền ở lại đây. Tô Huyền nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi hôm nay ban đêm chuyển tới cũng không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi, Tô Huyền đồng học. Lâm Phong nói ra, Lâm Phong đồng học ngươi không cần khách khí như thế, bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng là đồng sự. Tô Huyền vừa nói một bên đi xuống lầu dưới. Buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng giờ đi làm, có cái gì không rõ địa phương có thể tùy thời tới tìm ta. Ừm. Ta biết Lâm Phong nói ra. Tô Huyền rời đi về sau, Lâm Phong liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Có thể nhìn ra được, gian phòng này đã để đó không dùng một đoạn thời gian rất dài, giường chiếu trên sàn nhà rơi đờ ơ y hạt bụi thổ mảnh, góc tường thậm chí còn kết lên mạng nhện. Bất quá. Lâm Phong đối với mình cái này tạm thời trụ sở cực kỳ hài lòng bá sủng trí tôn điên cùng sau. Nơi này là đồ thư quán lầu 6, ban ngày người cũng không nhiều, một khi đến tối, lại càng không có người, đây đối với hắn tu luyện cực kỳ có lợi. Một canh giờ, Lâm Phong đem chọn cái phòng quét dọn sạch sẽ. Hắn hài lòng thưởng thức một chút chính mình công tác thành quả, sau đó cầm lấy trên cửa chìa khóa, khóa lại môn, xuống lầu. Cùng Tô Huyền chào hỏi về sau, liền rời đi đồ thư quán. Hắn hiện tại không có cái gì, liền ngay cả đồ rửa mặt đều là Phương Du đưa. Hắn theo cửa trường học phụ cận nông nghiệp ngân hàng lấy ra 2.000 nờ nguyên tiền, ở mua sắm đại lượng sinh hoạt nhất định phải đồ dùng về sau, liền bắt đầu hướng đồ thư quán dọn nhà quá trình bên trong. Tô Huyền đã từng đưa ra hỗ trợ, nhưng lại bị Lâm Phong nói khéo từ chối. Có thể tự mình động thủ giải quyết vấn đề, hắn bình thường sẽ không tùy tiện để cho người khác hỗ trợ. Đợi cho hết thể chỉnh lý thỏa đáng về sau, Lâm Phong liền nắm giữ một cái tạm thời nhà tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại rất ấm áp, có một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác. Rốt cục ổn định lại đây. Lâm Phong lập tức té nằm trên giường, nói một mình nói ra. Nằm một hồi, Lâm Phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, đã là 12 giờ chưa nhiều hắn do dự một chút, bấm Phương Du điện thoại. Tình huống thế nào Phương Du đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hết thể thuận lợi, ta được đến này một công việc. Lâm Phong cũng không dây dưa ra ý do nở dê, vừa cười vừa nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, ta mời ngươi. Thật không có ý tứ, ta giữa trưa có người hẹn trước. Phương Du cười hì hì nói ra. Ban đêm đâu Lâm Phong lại nói. Thật xin lỗi, ban đêm ta không sẽ cùng bất kỳ một cái nào nam sinh ra ngoài. Phương Du vừa cười vừa nói. Tại sao Lâm Phong ngạc nhiên hỏi? Mụ mụ nói, nữ hài tử nhất định phải học được bảo vệ mình, ban đêm bên ngoài có sát lang. Phương Du nói ra. Cúp điện thoại, Lâm Phong một người ra ngoài ăn cơm. Lúc trở về, hắn mua mấy cân apple, cho Phương Du một cái, sau đó liền lên lầu, đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Thả ra trong tay apple, Lâm Phong trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, thần sắc trang nghiêm. Cái gọi là chạ cơ dạ, là từ hai phương diện tạo thành. Một loại là theo trong cơ thể trong tế bào hấp thu đi ra thân thể năng lượng, một loại khác thì là từ đông đảo tu luyện và kinh nghiệm, thời gian dài tích lũy mà thành tinh thần năng lượng. Nhẫn giả theo trong cơ thể để luyện ra hai loại năng lượng, lại đem hai loại năng lượng dung hợp trở thành chạ cờ dạ hỏa ảnh thế giới bên trong chạ cờ dạ tu luyện chi pháp từng cái hiện lên ở Lâm Phong não hải. Năm đó ta ở hỏa ảnh thế giới, lần thứ nhất tu luyện liền để luyện ra chạ cờ dạ. Bây giờ ta lại tu luyện từ đầu, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, tu hành tốc độ càng thêm cấp tốc. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Thông qua sức tưởng tượng, đem trong cơ thể mình tế bào năng lượng hấp thu đi ra, sau đó cùng tinh thần năng lượng dung hợp. Để luyện ra chạ cờ dạ Lâm Phong nín thở ngưng thần, đem chọn cái thể xác tinh thần đều đắm chìm trong tu luyện, cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Nửa giờ sau, quanh một cỗ quen thuộc mà ấm áp năng lượng theo Lâm Phong nơi bụng bay lên, chậm rãi chạy khắp toàn thân, để hắn cảm giác mình thân thể dễ chịu tới cực điểm. Chạ cờ dạ lại một lần nữa xuất hiện.